Âu Thần, chương 133, Thẩm Tiểu Linh lên LV3 rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Nguyệt mẹ bọn họ đi ra khỏi phòng họp lớn, việc tiếp theo khá dễ dàng. Đầu tiên phải tìm người chuyên thu mua xương sói, sau đó trở về trường học để bán thịt sói. Thứ này vốn rất quý hiếm, dẫu sao Hồng Tiểu Phúc cũng bán rất rẻ, có học sinh mua về ăn, có học sinh mua cho bạn bè và người thân, đương nhiên cũng người mua đi bán lại. Dù gì đi nữa, bầu không khí của trường trung học thực nghiệm Thẩm Thành cũng rất tốt, trước đây những người ở đó vẫn luôn thân thiện với Hồng Tiểu Phúc, lần này cũng coi như là báo đáp của Hồng Tiểu Phúc dành cho họ. Xử lý xong những việc vặt vãnh này, nhóm 5 người của Hồng Tiểu Phúc trực tiếp trở về nhà của cậu. Có thể nói đây là một động tiên, mọi người nhìn xem có bao nhiêu sự việc lớn xảy ra ở đây. Giống như việc Triệu Minh thức tỉnh, mặt khác thật ra Triệu Minh và Tô Ánh có tâm tư riêng. Hai người họ về nhà bái lạy, hỏi làm thế nào để có thể ở bên cạnh thần may mắn tài giỏi này. Trước giờ Thẩm Tiểu Linh vẫn đang nghiên cứu ở nhà, khi mấy người Hồng Tiểu Phúc trở về cô bé nói chuyện rôm rả với mọi người. Lúc Thẩm Tiểu Linh nghe thấy chuyện ngày mai mình có thể đi vào dị cảnh, cô bé thực sự rất phấn khích. Thật tốt quá rồi, cuối cùng em cũng có thể vào dị cảnh. Thẩm Tiểu Linh cười nói với đôi mắt tròn xoe, cô bé đang ngồi trên chiếc ghế mới đổi ngày hôm qua cười ngây ngô đến mức văng cả nước bọt. Wa wa wa wa, wa wa wa, em muốn vào dị cảnh từ lâu rồi. Cô bé cười một hồi rồi lau nước bọt, sau đó bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Mang cái này theo, mang cái này theo. Wa wa wa, mọi người, chấm chấm, coi cô nhóc này vui chưa kia. Anh Phúc áp người thức tỉnh có bản cập nhật rồi. Lúc mấy người bọn họ đang nhìn Thẩm Tiểu Linh bận rộn, bỗng nhiên Triệu Minh kêu lên một tiếng. Nhanh nhanh nhanh, nhìn này cập nhật rồi, xem có đổi mới gì đấy. Áp người thức tỉnh cập nhật rồi. Mọi người cùng nhìn nhau, ai nấy đều vội vàng lấy điện thoại di động ra, đồng thời trong lòng đều có chút phấn khích. Áp người thức tỉnh này mới là điểm mấu chốt đây, bây giờ mới là thời kỳ đầu, còn rất nhiều thứ vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần cập nhật thì nó sẽ có thay đổi. Cập nhật kết thúc rất nhanh, Hồng Tiểu Phúc ấn mở. Tinh, xin hãy ấn dấu vân tay của bạn, kiểm tra dấu vân tay nữa chứ. Hồng Tiểu Phúc ấn dấu vân tay. Quảng cáo, sau đó app xuất hiện một giao diện đăng nhập trên màn hình điện thoại, phía trên là một bức ảnh của Hồng Tiểu Phúc, phía dưới chính là một bảng những thông tin. Tên, Hồng Tiểu Phúc, giới tính, nam, địa chỉ, số 25, 8 khu LC Thẩm Thành, Hoa Hạ, số căn cước công dân, 256.321.200 tỷ 110.140.015. Đẳng cấp LV1, cập nhật ngày 26.3, trực thuộc đội chiến, những đứa con cưng của ông trời. Số dư hiện tại, 0 đồng. Đọc những thông tin trên, Hồng Tiểu Phúc ngẩng đầu, cậu hỏi mấy người kia. Thông tin của các cậu đều ghi danh rồi à? Đều ghi rồi, Tô Oánh gật đầu, vì cấp bậc của chúng ta vẫn đang trong thời gian thử nghiệm ban đầu, đều là LV1 mà. Chỉ số lúc thử nghiệm của mấy người bọn họ đều là khoảng thời gian khi bọn họ còn ở trường, bây giờ trong số họ, Hồng Tiểu Phúc là LV3, những người khác đều là LV2, đều chưa cập nhật. Hồng Tiểu Phúc ấn vào nút cập nhật ở bên dưới, tức thì một giọng nói truyền đến. Đề nghị bạn hãy lựa chọn máy thử nghiệm chỉ số gần nhất. Ôi chao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tài thế, liên kết cả với máy thử nghiệm chỉ số. Lúc này Hồng Tiểu Phúc lựa chọn máy thử nghiệm chỉ số đặt ở trong nhà, rất nhanh âm thanh lại vang lên lần nữa. Đề nghị bạn thử nghiệm chỉ số, sau đó đẳng cấp sẽ tự động cập nhật. Cái này tốt thật thuận tiện quá. Mấy người hớn hở hoàn tất thử nghiệm, lần này đẳng cấp đã cập nhật đúng rồi. Anh em có cái này không à, nhìn thấy mấy người bọn họ cùng cài đặt một cách vui vẻ như vậy, Thẩm Tiểu Linh cũng hí hửng hỏi. Em có thể thử một chút được không? Được chứ, Hồng Tiểu Phúc gật đầu, sau đó hiệu chỉnh lại đưa cho Thẩm Tiểu Linh thử một chút, hình như nhớ ra điều gì đó, cậu vỗ đầu mình một cái. Đừng thử vội, hôm nay nhiều việc suýt chút nữa quên. Sau đó, cậu móc ra 12 viên thuốc LV2 còn lại. Tiểu Linh, thuốc LV2 đã được kiểm định rồi, những thứ này không có tác dụng phụ gì đâu, em uống thử xem. Hả, tốt như vậy sao? Thẩm Tiểu Linh có hơi ngạc nhiên, rồi lập tức gật đầu. Vâng ạ, cô bé lập tức ngồi xuống rồi bắt đầu uống. Uống viên đầu tiên, mùi vị rất ngon, uống thêm viên nữa, mùi vị rất ngon, uống thêm viên nữa. Chỉ một lát sau cô bé đã uống hết 8 viên thuốc, sau đó Thẩm Tiểu Linh nghĩ một chút rồi nói. Tại sao em lại cảm giác giống như lên cấp vậy? Mọi người, chấm chấm, điều này cũng cảm nhận được sao? Sau đó, cô bé uống đến viên thứ 9. Quả nhiên, vừa uống xong chỗ thuốc này, Thẩm Tiểu Linh ngẩn ra một chút. Mọi người đều cảm nhận thấy hình như toàn bộ những vật phẩm bằng kim loại ở trong đều chuyển động, Thẩm Tiểu Linh đột nhiên ngây người, toàn thân bắt đầu toát ra một lớp mồ hôi, khoảng chừng gần 10 phút. Thẩm Tiểu Linh vẫn cứ run rẩy, cô bé quay đầu nhìn về phía Hồng Tiểu Phúc rồi nắm chặt lấy cánh tay cậu, cười lớn một tiếng và nói. Hô hô, anh ơi, em lên cấp rồi. Bây giờ em cũng cấp LV3 rồi đấy. Mọi người, chấm chấm, có cần yêu nghiệt tới mức đó không? LV3 đấy, Hồng Tiểu Phúc cũng sợ ngây người. LV3 rồi á, vậy thì tốt, bây giờ năng lực thế nào? Thẩm Tiểu Linh cười hì hì nói, có thể khống chế hơn 100 tấn kim loại đấy. Anh, bây giờ năng lực của em có được xem là mạnh không? Mọi người, bản thân cô bé vẫn chưa hình dung được khả năng này có mạnh hay không sao? 100 tấn kim loại đó, một chiếc xe tải hạng nặng chất đầy hàng đó, mạnh, Hồng Tiểu Phúc cười ha hà, đưa tay xoa đầu Thẩm Tiểu Linh. Châu bò lắm rồi, lần này thì anh thật sự không sợ em sẽ gặp phải nguy hiểm gì nữa. Hơn 100 tấn kim loại, ôi mẹ ơi, đè thôi đã ép người ta thành bánh tráng rồi. Hòa, thật tốt quá, quả thật Thẩm Tiểu Linh rất hưng phấn, mọi người cũng hào hứng theo. Thẩm Tiểu Linh, GT, quảng cáo, cách chương.